Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 909, chương 909, Lỗ Túc. Đông Thành hiện thuộc Hạ Bi nước, tại Đông Hán tiền kỳ lại thuộc Lâm Hoài quận, cho nên trên sử sách ghi chép Lỗ Túc là Lâm Hoài Đông Thành người. Thực ở thời đại này, Lâm Hoài quận đã sớm không tồn tại. Hán Tấn thời khắc Tam Quốc phân tranh, cương vực không chừng, ghi chép thường có lỗi loạn. Đông Thành tại làm bôi Đông Nam, có 300 dặm xa, mà lại trung gian có một ít đầm lầy địa. Hạng Vũ năm đó ở Cai Hạ chiến bại, vốn định trốn về Giang Đông, cũng là tại Âm Lăng một vùng lạc đường, ngộ nhập đầm lầy, chậm trễ thời gian, lúc này mới bị Hán quân đuổi kịp. Tôn Sách giờ phút này dự định tiến đến Đông Thành bái phỏng Lỗ Túc. Ngô Cảnh mãnh liệt phản đối. Hắn cảm giác đến Tôn Sách là chuyện bé xé ra to. Lỗ Túc bất quá là một giới hào cường mà thôi. Không đáng Tôn Sách như thế hao tâm tổn trí. Phái một cái tín sứ đi là được. Tôn Sách không có tiếp nhận Ngô Cảnh đề nghị. Nếu như Lỗ Túc dễ dàng như vậy mời, vậy hắn cũng không phải là Lỗ Túc. Có điều hắn không có cùng Ngô Cảnh giải thích, chỉ nói là ta lần thứ nhất trưởng kỵ, đường dài hành quân gấp là ta diễn luyện hạng mục một trong, chỉ là thuận đường đi một chuyến Đông Thành mà thôi, cũng không phải là tận lực. Ngô Cảnh nửa tin nửa ngờ, đành phải cho đi. Nhìn lấy Tôn Sách thần thái trước khi xuất phát vội vàng bóng lưng, Ngô Cảnh thẳng lắc đầu. Người trẻ tuổi cũng là xúc động, không biết nặng nhẹ. Tôn Sách không biết Ngô Cảnh làm sao đánh giá hắn, hắn cũng không quan tâm. Đây chính là sự khác nhau. 40 mà đứng, cái tuổi này trung niên nhân đang ở vào trong đời bản thân cảm giác lớn nhất thời điểm tốt. Đối mặt tuổi trẻ hậu bối, bọn họ có kinh nghiệm cùng địa vị nhất định. Đối mặt lớn tuổi tiền bối, bọn họ thể năng còn có thể chống đỡ tư tưởng, cho nên sẽ có một loại mê chi tự tin. Riêng là đối tuổi trẻ hậu bối ưa thích đâm lấy trình phổ rộng lượng còn bắt bẻ chu du. Huống chi Ngô Cảnh, Tôn Sách thường thường cảm thấy Ngô gia tinh hoa đều bị mẫu thân Ngô phu nhân một người độc chiếm. Cứu cứu Ngô Cảnh một chút quang cũng không có chiếm, nếu như không là thân phận đặc thù. Chỉ dựa vào hắn năng lực chính mình, hắn căn bản không có khả năng có hôm nay thành tựu. Cái này cửu giang thái thú thì làm được rất không xứng trước. Tôn Sách dùng 2 ngày thời gian đuổi tới Đông Thành, cùng Hoài Bắc thế cuộc khẩn trương so sánh, Đông Thành lộ ra đặc biệt yên tĩnh. Cái này cùng Đông Thành tình thế có quan hệ. Đông Thành thuộc Hạ Bi nước, lại tại Hạ Bi Tây Nam đầu, cách gần nhất Hoài Lăng cùng Cao Sơn đều có 200-300 dặm. Cùng cửu giang quận Âm Lăng ngược lại càng gần một chút, nhưng cũng có hơn 130 dặm. Chỗ đó đánh cho lợi hại hơn nữa. Tin tức truyền đến nơi này cũng không nổi lên cái gì gợn sóng. Làm Tôn Sách xuất lĩnh hơn 1.000 cưỡi xuất hiện tại ngoài thành thời điểm, Đông Thành huyện lại dân quá sợ hãi. Tứ tán bôn tẩu. Lutali ra cũng không trong thành, mà chính là một cái độc lập ổ bảo, không tính đặc biệt lớn, nhưng nhìn rất kiên cố. Phía trên có người nhìn, Tôn Sách bọn người xuất hiện tại trong tầm mắt thời điểm, bọn họ thì gõ vang báo động chiêng đồng. Các loại Tôn Sách đi vào ổ bảo trước, cầu treo đã kéo, bảo phía trên người người nhốn nháo, mâu kích như rừng. Cung nỏ đều đã tốt nhất dây cung, một bộ như lâm đại địch bộ dáng. Tôn Sách ghim chặt tọa kỵ, đánh giá lỗ ra ổ bào, âm thầm thở dài. Ngô Cảnh thật là một cái tầm thường a. Lỗ Túc là cái phổ thông hào cường sao? Coi như không có xuyên qua người ưu thế, vẻn vẹn nhìn điệu bộ này cũng biết Lỗ Túc không đơn giản. Lớn như vậy ổ bào, không có 300.500 người căn bản thủ không được. Theo đầu tường ngay ngắn trật tự nhân viên phân bố cùng không có chút rung động nào đến xem, những người này cũng không phải đám người ô hợp, mà chính là tiếp thụ qua cơ bản quân sự huấn luyện tinh nhuệ. Nói rõ Lỗ Túc bản thân thông hiểu binh pháp, có trị binh chi năng, Thiên Lý Mã thường có, Bá Nhạc không thường có, Ngô Cảnh hiển nhiên không có đủ Bá Nhạc ánh mắt, Lỗ Túc nguyện ý phản ứng đến hắn mới là lạ. Người đến người nào, Quang Lâm Hàn Xá có gì muốn làm? Đầu tường đám người tản ra, một cái vóc người khôi ngô tuổi trẻ hán tử xuất hiện tại Tôn Sách trước mặt. Mặt chữ quốc, mày rậm mắt to, trên môi một vệt râu ngắn, thần sắc thong dong, căn bản không có đem Tôn Sách cùng bên cạnh hắn hơn ngàn cưỡi để vào mắt. Mấy tên cường tráng đại hán đứng tại hắn sau lưng, lại bị hắn uy thế chỗ che đậy. Tôn Sách đánh giá người này, tâm đạo La Quán Trung thật sự là hố người không cạn. Như thế một cái hào khí bức người anh hùng, làm sao đến hắn trong sách liền thành một cái mềm yếu vô năng người hiền lành. Lớn nhất quá mức là lật ngược phải trái, rõ ràng là Lỗ Túc đơn đao phó hội, lên án mạnh mẽ Quan Vũ, lại thành Quan Vũ đơn đao phó hội, đem Lỗ Túc dọa đến mất hồn mất vía. Tôn Sách vô ý thức nhìn một chút cách đó không xa Quan Vũ. Quan Vũ đã xuống ngựa, một tay xách theo Thanh Long Yển Nguyệt đao, kéo cương ngựa, một tay vuốt vuốt chòm râu, ngửa đầu xem chừng lấy Lỗ ra ổ bảo, cũng không biết là hâm mộ vẫn là khinh thường. Vân Trường, Tôn Sách vẫy tay, kiểm tra lông kêu đến, người cuống họng tốt, thanh âm to, lại qua sách. Vì ta tiến lên thông báo tính danh, Quan Vũ rất đắc ý, đẩy chòm râu, xúc động đồng ý, hắn đổ sách Thanh Long Yển Nguyệt đao, nhanh chân đi vào cầu treo trước, đầu tường Lỗ Túc nhìn, không khỏi ánh mắt co rụt lại, Quan Vũ ngoại hình quá xuất chúng, chín thước nhiều dáng người, xinh đẹp chòm râu, trong tay lại dẫn theo một miệng chưa bao giờ thấy qua trường đao. Long hình hổ bộ, vừa nhìn liền biết võ công cao cường, tuyệt không phải hạng người bình thường. Hắn cũng coi như gặp qua không ít anh hùng, bản thân cũng có một thân võ công giỏi, tài bắn cung, đao pháp đều tài năng xuất chúng, tự nhận khó gặp đối thủ. Thế nhưng là nhìn đến Quan Vũ, hắn lần thứ nhất không có tất thắng lòng tin. Tôn Sách cách cũng không xa, cũng chính là một tiễn chi địa, hắn thấy rõ Quan Vũ vị trí, Quan Vũ cách Tôn Sách khá xa, nói rõ hắn không phải Tôn Sách người bên cạnh, rất có thể chỉ là một cái bình thường bộ hạ, dạng này một cái vĩ trượng phu cam tâm làm Tôn Sách bộ hạ. Có thể thấy được Tôn Sách cũng không phải hạng người bình thường. Tuy nhiên còn không biết đối diện người kia đến tột cùng là ai. Lỗ Túc đã sinh ra ba phần kính ngưỡng chi tâm, Quan Vũ vận đủ đan điền khí, lớn tiếng nói, đại hán thảo nghịch tướng quân, lĩnh hội kê thái thú, giang đông Tôn Sách Tôn Bá Phù, dẫn dưới trường dũng sĩ 500, tinh kỵ 1000, tuần săn đến tận đây, nghe nói Lỗ quân hiệp nghĩa, chuyên tới để tiếp kiến, muốn cùng Lỗ quân chung luận thiên hạ đại thế. Đầu tường một mảnh xôn xao, giống phong lướt qua mặt nước, ngay sau đó lại an tĩnh lại, Lỗ Túc thần sắc khẽ biến, ngẩng đầu, nhìn xem nơi xa Tôn Sách, riêng là nhìn chằm chằm Tôn Sách sau lưng cờ lớn phía trên liệt diễm phượng hoàng nhìn lại nhìn. Đã biết người đến là ai, trong lòng không khỏi vui vẻ, lớn tiếng nói, người nói thế nhưng là người xưng tiểu bá vương Tôn tướng quân. Đúng vậy, mỗ là, Quan Vũ rất hài lòng, đang chuẩn bị báo một chút chính mình tên, ngẩng đầu nhìn lên, Lỗ Túc đã không thấy, nhất thời im lặng, ngượng ngùng ngậm miệng lại. Đúng lúc này, chi chi khanh khách một trận vang, cầu treo để xuống, bảo môn ầm ầm mở ra, Lỗ Túc sải bước địa từ bên trong đi tới, hắn đi vào sông hộ thành một bên thời điểm. Cầu treo còn không có để nằm ngang, Lỗ Túc gấp đi mấy bước, hướng lên cầu treo, đứng tại cầu treo phía trước, cầu treo vừa mới rơi xuống đất, hắn liền chạy tới. chắp tay thi lễ, chính là tại hạ Lỗ Túc. Xem Túc hạ dung mạo kỳ vĩ, chắc là tôn tướng quân dưới trướng dũng sĩ. Xin hỏi Túc hạ cao tính đại danh, thân cư chức gì? Quan Vũ miệng mở rộng, nhưng lại không biết nói cái gì cho phải. Hắn chưa từng có đem mình làm tôn sách bộ hạ. Nhưng lúc này thời điểm cùng Lỗ Túc nói những thứ này tựa hồ lại không quá phù hợp. Làm sao giới thiệu chính mình? Hắn thật đúng là không chuẩn bị. Nghĩ một hồi lâu, đành phải mập mờ nói ra. Tại hạ Hà Đông Quan Vũ, chữ Vân Trường. Lỗ Túc nhìn lấy Quan Vũ, chờ lấy đoạn dưới, dựa theo thông lệ, hắn thân thể là chủ nhân. Cùng Quan Vũ dạng này một cái thông báo tính danh người chào hỏi. Mặc kệ tôn sách là dạng gì thân phận, đều tính toán cho Quan Vũ mặt mũi. Quan Vũ không chỉ có cần phải báo lên tính danh, mà lại cần phải báo lên quan chức. Lần đầu gặp mặt, hắn không tiện gọi thẳng chữ, xưng hô quan chức là thích hợp nhất. Nhưng là Quan Vũ chậm chạp không có đoạn dưới, lúng túng nhìn lấy Lỗ Túc. Hai người bốn mắt tương đối, đều có chút mộng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN